Đây là buổi phát thanh vì an ninh tổ quốc. Tiết mục kể chuyện cảnh giác. Kể chuyện cảnh giác. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyên mục kể chuyện cảnh giác tuần này mời các đồng chí và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh nhan đề Khiếp Vía. Bây giờ chúng ta cùng theo dõi. Bay đâu? Lôi kẻ thiện nhân bị kiện vì bạo hành ra đây cho ta. Rõ. Cho lôi kẻ thiện nhân quan văn tài ra đời. Khiếp, tên mới trả tuổi, nghe mà dùng hết cả mình. Quan tài đâu? Đứa nào gọi tới nhỉ? À? Ôi, mới sáng ra đã quan với tài. Này, đến tiểu sành đây còn có chứ đừng nói là quan tài nhá. Ôi, thấy tên người ta đẹp, cứ đưa ra làm trò đùa là sao hả? Tên đầy mùi tử khí. Đến ta là Diêm Vương mà nghe còn hãi. Sao? Ngài là Diêm Vương à? Phải. Ta là Diêm Vương cai quản âm phủ. Cẩn thận kẻo ngươi lại sợ vỡ mật ra bây giờ. Đây. Diêm Vương nhá. Thì cũng chỉ là người. À ấy, quên. Cũng chỉ là ma. Ơi sao phải sợ? Hey, nói cho đàng ấy biết nhá. Ở trên dương gian ấy, cả làng cả tổng con phải sợ tớ này, chứ tớ chả thèm sợ ai hết nhá. Chém gió. Đến tận chỗ này mà ngươi vẫn còn chém gió thì đáng chết lắm. Này, tôi mà thèm chém gió không tin ý, Diêm Vương cứ lên trần gian ra quốc lộ hỏi xem người đi đường sợ nhất là ai. À, thế thì ta hiểu rồi. Ngươi là tài xế lái xe đường dài, phải không? Chuẩn. Lái xe container đúng chưa? Chuẩn mén. Ra đường mà gặp nhà ngươi thì đúng là thả bỏ của chạy lấy người còn hơn. Xe trọng tải lớn, chạy bạt mạng. Đến cả ta cũng khiếp vía. Thấy chưa? Đấy, tớ có thèm nói xuông đâu. Này. Quan văn tài. Có tôi. Trước khi hỏi tội nhà ngươi, hả? Ta có một thắc mắc. Ôi dùi, này, nếu Diêm Vương định hỏi bí quyết làm sao có thể lái xe container chạy nhanh như thế nhá, thì bí quyết chỉ nằm gọn trong một chữ. Gì? I, E, U, Yêu, là yêu liêu huyền liêu. Ôi dồi. Liêu là làm được tuốt thế. Hãi thật đi. Tài xế nào cũng có phương châm hoạt động nghề nghiệp. Như là nhà ngươi thì thảo nào mà tai nạn giao thông cứ liên tục tăng. Ôi này, không phải ai cũng dám làm như tớ đâu. Mới sinh ra nhá, tớ đã là lái xe rồi. Hả? Trời ơi, cứ cái đà này, có khi tí nữa ta xử thêm người tội bốc phét. Vâng, nếu tài này mà bốc phét nhá, dẫu chỉ tí thôi nhá, thì Diêm Vương cứ việc xử. Dạy, nên trẻ con nó cũng biết, mới sinh ra đến cả bu ti mẹ còn chả xong nói gì lái xe. Ê giời, mà lại còn lái xe container. Ta đâu phải là đứa ngu. Ồ hay nhở, cứ cãi thôi. Này nhá, ngay từ lúc mới o chào đời nhá, cha mẹ tôi đã đặt tên tôi là Tài. Tài thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là tài xế. Thế không biết là, thế không biết là biết lái xe ngay từ nhỏ có là gì? Thế là nhà ngươi quên cái họ quan của ngươi sao? Nghe nói nhà tôi có họ với ông Quan Vũ, đúng rồi, Quan Vũ Quan Công bên tàu ấy. Này, đọc lại từ đầu cho nó rõ đi. Quan Văn Tài. Đọc rút gọn lại là Quan Tài. Đấy. Ôi giời. Đấy mới là ý nghĩa đích thực cái tên của nhà ngươi. Vâng, này, thế kể cả là Quan Tài nhá, chê cho lắm mà, nhưng cuối đời ai mà chả cần. Cái này được xếp vào loại hàng hóa thiết yếu cho cuộc sống. Không nói nhiều. Hôm nay ta gọi ngươi xuống đây không phải để chém gió, nghe chưa? Vâng, tôi cũng chả có thời gian chém gió. Bây giờ thế này nhá, có việc gì mong ngài nói sớm để tôi còn về. Còn cái hợp đồng chở hàng chưa sắp xếp được cái này. Ngươi bị kiện. Ai kiện tôi? Ai mà dám kiện tôi? Hiệp hội các quốc lộ bị quá tải kiện ngươi. Này, cho tôi hỏi nhá, có phải đây là một vở hài kịch không? Lúc nào ta cho quân lính ném ngươi vào vạc dầu thì lúc ấy ngươi sẽ thấy đây là một vở đại bi kịch, nghe chưa? Này, thật là hài hước ấy. Này, làm gì có cái gọi là hiệp hội các quốc lộ bị quá tải? Đây chưa nghe bao giờ. Này, kỳ thực ý, là tài này chưa nghe bao giờ thật. Ngươi nên nhớ, đây là địa phủ. Nên khác trên dương gian ngươi đang sống rất nhiều. Tất cả mọi thứ ở đây đều có quyền bình đẳng như nhau. Ok, cứ cho là như thế đi. Tôi hỏi nhá, thế tôi bị kiện về cái gì nào? Tội gì hả? Cái tội gì? Tội bất chấp luật lệ an toàn khi điều khiển phương tiện vận tải, gây ảnh hưởng đến tuổi thọ của các con đường. Nghe chả có lý tí nào. Chả có con đường nào chết vì tôi lái xe chạy trên nó cả. Mà lái xe tải không chạy bằng đường bộ thì tôi tự hỏi nhá, chạy ở đâu? Chạy bằng đường sông chắc. Thế thì tài này nhảy xuống gặp ngài ấy từ đời tắm hoánh rồi, Diêm Vương ạ. Quan Văn Tài, nếu còn mồm năm miệng mười nữa là xẻo lưỡi đấy, rõ chưa? Bay đâu? Hễ tên này mở miệng vô tổ chức một lần nữa thì xẻo lưỡi, ném vào lò thiêu cho ta ngay lập tức. Thế hóa ra đây là thật à? Thế mà tôi cứ tưởng ấy. Tưởng gì? Quan Văn Tài, im mồm nghe ta phán đây. Sau một thời gian điều tra làm rõ, nay ta kết luận đơn tố cáo của Hiệp hội các quốc lộ bị quá tải là có căn cứ. Cứ gì ạ? Quan Văn Tài là tài xế xe container thường xuyên chở quá trọng tải, gây hỏng đường xá một cách nghiêm trọng. Vậy nay ta tuyên phạt Quan Văn Tài tội vô trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng. Hình phạt cụ thể là: xin đừng ném tôi vào vạc dầu, tôi chịu nóng kém lắm ạ. Câm ngay! Tòa án âm phủ không thừa dầu để trừng phạt ngươi. Bay đâu? Mang đá ra đây cho ta. Ném đá. Dã còn đúng màn. Dã màn. Xin Diêm Vương tha cho tôi này. Ta cũng không thừa sức ném đá nhỉ ngươi. Hình phạt của ta rất đơn giản. Đơn giản à? Thế đơn giản thế nào ạ? Ngươi chỉ cần vác đống đá kia cho ta. Ôi rồi ôi, tưởng gì. Thế mà Diêm Vương làm tôi sợ khiếp vía. Cả đống đá thì công nhận là to, nhưng mà vác từng viên một thì đơn giản như đảng dẫn. Ai cho ngươi vác từng viên một? Nghĩa là tôi phải vác cả đống. Ngươi đã nói trúng ý ta. Ôi dồi ôi, trời đất quỷ thần ơi, vác cả núi đá này thì chỉ có Tề Thiên Đại Thánh ấy, mày ra mới làm được. Ôi Diêm Vương ơi, tôi nói thật nha, sức tôi có hạn. Ôi dồi, xin ông soi xét. Ngươi mà cũng biết sức mình có hạn, không thể vác nổi đống đá kia sao? Ôi trời ơi, bẩm tôi năng lực hành vi bình thường, chứ có bị thiểu não đâu mà không hiểu chuyện đó. Thế tại sao ngươi lại chở hàng vượt tải trọng, lưu thông trên đường, trong khi ngươi cũng đủ năng lực hành vi để hiểu là khả năng của con đường không chịu được tải trọng ấy? Chuyện này khó giải thích lắm ạ. Thôi, không phải bẻ mép. Bay đâu? Mang đá chất lên lưng kẻ này cho ta. Cho hắn biết thế nào là làm việc quá tải quá sức. Ôi trời ơi, xin Diêm Vương đèn trời soi xét. Ôi xin Diêm Vương đèn trời soi xét. Ôi chín chữ vương đen chơi anh Tài. Chín chữ vương đen chơi xoài. Anh Tài anh Tài ơi, này anh Tài ơi, xin diêm vương, diêm vương, anh Tài ơi, em đây anh Tài. Hả? Diêm vương cái gì? Anh mê cái gì mà hét toáng lên thế hả? Thế hóa ra là tôi mơ à? Vâng, mơ. Chứ không phải tôi đang bị một đống đá đè cho bẹp dí à? Ôi trời đất ơi, hả? Đất đá nào? Gơm gơm anh mơ gì mà khiếp thế chứ? Ôi trời ơi, tôi mơ. Mơ. Hóa ra là tôi mơ. Ôi trời ơi, nữa cơ. Chưa thấy ai kỳ quặc như cái anh này. Mơ gặp ác mộng mà sướng cứ như là hóa rồ. Ôi, chả hóa rồ à? Rồ. Ừ, tưởng là thật, sợ vãi cái linh hồn. Thế anh mơ cái chuyện gì thế? Ui. Này, được gặp tiên à? Hay là chân dài? Tiến với chân dài cái gì? Ê, nói cho biết, gặp Diêm Vương. Cái gì cơ? Gặp Diêm Vương á? Phải, gặp Diêm Vương. Thế cụ thể nó ra làm sao? Ủa? Diêm Vương trông như thế nào? Ê, tất nhiên Diêm Vương thì xấu xí rồi. Chả nhẽ lại đẹp trai như tài tử điện ảnh nhá. Ừ, kể đi xem nào. À, kể đi, kể cho em nghe xem nào. Có gì đâu mà kể. Ôi hay, mấy ai được thấy Diêm Vương mà vẫn còn sống trở về như anh nào? Chỉ có chết ý, may ra mới có thể phui, gặp được thôi. Phui cái mồm, okay. Đang sợ khiếp vía đấy này. Em nói thật đấy. Còn đùa, vớ vẩn. Chỉ là mơ thôi. Gơm gơm gơm trông kìa. Úi dồi, làm gì mà anh run cứ như là cầy sấy thế hả? Mơ nhưng mà có yếu tố thực tế, rõ chưa? Mơ nhưng lại có yếu tố thực tế. Thực tế cái gì? Đây là chuyện công việc. Công hỏi việc? Hỏi nhiều thế. Công việc của anh á? Thế chả nhẽ của Diêm Vương. Thế nhưng mà cụ thể nó ra làm sao? Kể cho em nghe xem nào. Thích kể thế. Thế này nhá. Tôi mơ thấy bị bắt xuống âm phủ. Bị đưa ra tòa xử tội. Chạy xe quá trọng tải cho phép. Làm hỏng đường giao thông. Đấy anh thấy chưa? Đã bảo với anh là bao nhiêu lần rồi. Làm ăn ấy là phải có lương tâm. Lương tâm không bằng lương thực. Cứ tư duy kiểu cô thì đến nước lã chả có mà đổ vào họng. Hay. Phần. Anh đúng là vua cái chảy cái cối đấy. Chảy cối cái gì nào? Tôi hỏi cô nhá. Cả làng cả tổng đều chở hàng quá tải cả. Một mình nghiêm túc. Ui, cô mà chết bất đắc kỳ tử. Anh ơi. Hả? Ai làm sai ắt có pháp luật xử lý. Mình không nên vì thế mà làm càn. Thôi, đừng có mà nói hay như sách nhé. Ai? Thế anh thử nghĩ về cơn ác mộng vừa rồi của anh mà xem. Ừ? Không phải vô cớ mà anh lại có một giấc mơ như thế. Mơ là mơ, thực là thực. Mà cứ vẽ chuyện. Rõ ràng là lương tâm anh bị ám ảnh vì chuyện anh đang làm. Thôi, nếu không làm được ý, thì chuyển sang công việc khác cũng chẳng sao cả. Anh còn nhiều nghề cơ mà. Ngay cả như cái nghề cái nghề sửa chữa ô tô anh cũng rất giỏi. Em bảo nhá. Gì? Hay là như thế này, hay là thế anh ơi, ô hay nhỉ, chuyện là chuyện thế nào? Không có chuyển đổi gì hết, rõ chưa? Thì cứ nghe em nói đã. Lương của chung, còn thu nhập là của cá nhân, của riêng. Đường hỏng có nhà nước lo. Nhưng tôi mà không kiếm được tiền ý thì chả có ma nào lo cho cái nhà này hết. Thôi, nhưng mà tôi xin cô không bàn nói chuyện này nữa. Chuẩn bị quần áo để tối tôi còn lên đường ấy. Đứng đấy mà lèm bèm. Nữa đúng là vua bảo thủ. Bao nhiêu phèn sợ đến kiếp vía rồi mà còn chừa cơ. Thì cũng có biến đi ngay không? Thì đây. Quan Văn Tài vốn là công nhân thuộc một xí nghiệp vận tải. Sau xí nghiệp làm ăn kém cỏi bị giải tán, Tài nghỉ việc về nhà hùn vốn với bạn bè mở một công ty. Nghề nghiệp chính vẫn là vận tải. Công ty của Tài chủ yếu nhận chở hàng đường dài bằng xe tải trọng lớn. Ngoài chỉ đạo làm ăn, Tài còn trực tiếp cầm vô lăng đi nhiều chuyến hàng. Phương châm làm ăn của Tài là chất càng nhiều hàng càng tốt, không cần quan tâm đến tiêu chuẩn tải trọng cho phép. Lợi nhuận mới là mục tiêu tối thượng. Hoa, vợ Tài, mặc dù không tán đồng với cách làm ăn của chồng và đã nhiều lần phản đối, nhưng lực bất tòng tâm. Gần đây, qua các phương tiện thông tin đại chúng, Hoa được biết các lực lượng chức năng đang tăng cường kiểm soát xe chở quá trọng tải. Cô mừng như mở cờ trong bụng. Đấy, hả? Thấy chưa? Hả? Em nói có sai đâu. Này, cái gì mà hớn há hớn hở như vỡ được kim cương thế à? Thì đấy, hả? Thế mấy hôm nay anh không đọc báo xem tivi à? Thì có đọc, có xem. Thế anh không thấy cái gì à? Thì có chứ, đọc báo với xem tivi, dĩ nhiên là phải biết chứ. Biết. Biết được chuyện gì đáng quan tâm nhất, anh thử nói ra xem có trùng hợp với ý em không nào. Thì tóm lại là nhá, trong suốt một tuần vừa rồi, đề không về con 03, còn lô không về con 96 lần nào. Ui giời, ý lắm nữa cơ. Cái gì? Tưởng gì, đến chết anh vẫn không bỏ được cái thói lô đề. Vui chơi có là có thưởng, bỏ là bỏ thế nào nhỉ? Thì vấn đề mà báo đài nói là gì? Thì nói thử xem nào. Rồi. Cái gì? Nói đi xem nào. Dạo này cái gì? Nghe nói nhà nước tăng cường kiểm soát xe chở quá tải trọng đấy. Có chuyện đó không? Có quan tâm đến quốc kế dân sinh gớm nhỉ? Nghe nói là trạm cân di động đặt ở nhiều nơi, lắm ông lái xe đường dài khóc mếu vì xe chở quá tải trọng cho phép đấy. Ôi giời, ai mếu không biết. Chứ còn quan Văn Tài này nhá, vẫn cười tươi như hoa. Rõ chưa, em sinh là sinh như con bướm. Tình ở cốt. Anh là thánh chất. Cả cái xe container to đùng vật vã, chứ nó có phải là cái kim mệt đi đâu. Cứ gọi tôi là thánh chất cũng chẳng ai phản đối. Ai cần cứ cần, xe em là cứ bon ở trên đường. Này này, em nó đang nói nghiêm túc đi nhá. Thì ai chẳng nghiêm túc. Nếu mà anh chạy đúng tải trọng ấy, thì đúng thế thật. Ai cần cứ việc cân, xe anh cứ chạy. Thế rồi là anh muốn chở là hả? Chở gấp rưỡi gấp đôi mà vẫn chạy mới đáng nói chứ. Có chiêu hết. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn rồi vợ yêu. Này, anh đang nói thật đấy à? Thì tài này không quen bốc phét nhá. Thế anh làm cách nào? Sao? Định học bí kíp làm giàu của tôi đấy à? Giàu ơi, bí vi bầu cái gì? Hả? Em chả hơi đâu. Ê, nếu tò mò nhá, thì đây, phổ biến kiến thức cho mà nghe nhá. Thôi, nghe đâu. Chạm cân thì mặc chạm cân, cớ sao phải dại dột chui vào chỗ có chạm cân hả? Ngâm nữa. Này, thì anh nói thế có nghĩa là... Thì là đầu tiên là phải tránh, mà tránh không được thì là phải trốn. Bằng cách nào? Ý, thiếu gì cách. Đấy nhá, đi vào đường nhánh này, đường nhỏ này, ngày đi đêm nghỉ. Cho người đi thăm dò trước, vân vân và vân vân. Nói tóm lại ý, là rất nhiều biện pháp. Thành thử, cái xe container to đùng mà cứ tang hình như chiếc kim để trong túi vậy. Anh Tài ơi, anh coi chừng đấy nhá. Đi đêm lắm ấy, có ngày gặp ma đấy. Ôi dào ơi, em cứ phải lo nhờ. Đến là đại ca của ma là Diêm Vương ấy, tôi cũng gặp rồi. Chả làm sao sất. Hả? Cứ nói cứng. Hôm ấy chả khiếp vía, đổ cả mồ hôi hột còn gì nữa. Ôi dào, mơ thì vẫn chỉ là mơ. Anh mà không bị tóm sống ấy, mày là lạ. Ai bị tóm thì tóm nhá, chứ quan Văn Tài tai Văn Quản này nhá, còn khuya nhá. Đâu phải đơn giản mà bố mẹ tôi đặt tên tôi là Tài. Các cụ thâm lắm, các cụ có ý cả đấy. Cái chủ quan này. Các cụ là nho lắm. Văn Tài cơ mà. Đã thế nhá, lại lấy được cô vợ tên là Hoa nữa. Thôi, Tài Hoa hòa tai, quên, Tài Hoa. Nghe đã hay điếc tai rồi còn gì nữa nhỉ? Đố ai làm được gì thôi. Thôi, này, em nói cho anh biết nhá, chưa biết là Văn Tài hay là Bất Tài đấy nhá. Để rồi xem, không nghe lời em đi. Cái mồm nhà cô này. Ở đời đúng như vợ Tài nói, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Chưa đầy một tuần sau cuộc nói chuyện của hai vợ chồng Tài Hoa, Tài gặp ma thật. Tất nhiên là không phải ma trong mộng như lần trước. Lần này là thực tế phũ phàng mà Tài phải đối diện do hành vi điều khiển xe quá tải trọng của mình gây nên. Hôm ấy Hoa đang ở nhà thì thấy chồng về nhà, trong tâm trạng vừa hoảng hốt vừa ủ rũ. Anh Tài, có chuyện gì thế? Có chuyện gì à? Có chuyện gì cả. Không có chuyện gì á? Vô lý. Hay, cứ phải có chuyện thì mới có lý hay sao? Nhưng mà em trông anh bây giờ ấy, là rõ ràng là đang có chuyện, đúng không? Có chuyện đúng không? Chuyện vặt đấy mà. Chuyện vặt? Chuyện vặt là chuyện gì? Là chuyện gì? Chuyện vặt? Hỏi gì mà hỏi lắm thế? Căn cứ vào thái độ của anh thì em thấy không vặt một chút nào hết. Anh có nói không? Anh có nói cho em nghe không? Hay là để em gọi điện thoại hỏi thăm khắp nơi đã xảy ra chuyện gì? Thì anh có muốn giấu cũng chẳng xong nhá. Để em gọi điện thoại. Đang dối hết cả lên còn lắm chuyện nữa. Kìa. Việc liên quan đến chuyện làm ăn của tôi, được chưa? Ôi trời đất ơi, chuyện làm ăn. Này, có phải như em đã nói rồi không? Hả? Nói cái gì? Có phải không? Nói cái gì? Thì về chuyện anh điều khiển xe vượt tải trọng, kiểu gì thì cũng có ngày anh bị bắt mà. Ôi, bị bắt thì đã gặp may rồi. Sao hôm nay anh em nói kỳ cục thế hả? Sao bị bắt thì lại may là thế nào? Nếu bị bắt, bị giữ xe, bị phạt hay bắt buộc phải giảm tại thì đã không xảy ra chuyện. Hiểu chưa? Chưa hiểu. Chuyện gì? Giống như cái thằng trộm đang bị nhốt tù thì không thể ra ngoài gây chuyện phạm pháp nữa. Hiểu chưa? Ôi chả hiểu gì tất cả. Anh càng nói em càng khó hiểu. Có thế chuyện gì thì anh cô không hiểu nghe. Thì thôi. Đây cũng chẳng còn tâm trí đâu mà giải thích. Úi dồi ôi. Hay là có nhẽ đâu lại thế? Nhẽ đâu anh lại gây ra chuyện tày trời rồi. Chuyện gì? Sáng nay tivi đưa tin có tay tài xế lao xe đâm hỏng trạm cân di động, đang bị công an xử lý. Hay là Này. Hay nếu bị công an xử lý vì đâm hỏng trạm cân ấy thì liệu tôi còn ngồi đây trước mặt cô để cô chất vấn bà lăng nhăng không hả? Đúng rồi nhỉ. Lắm mồm. Nếu không phải thì đúng rồi. Thế con. Thì anh ơi, thế có gây ra chuyện gì không? Nói cho em biết đi. Gồm sốt ruột quá. Xe container do tôi lái gây tai nạn rồi. Anh gây tai nạn à? Sao lại gây tai nạn được? Hả anh? Đi đường nhỏ. Vâng. Lại phóng nhanh để tránh chạm cân. Do xe chở quá tải nên hỏng phanh bất ngờ hỏng phanh à? Gây tai nạn à? Có người chết không anh? Có ai bị thương không? Tôi không biết. Gây tai nạn sao lại không biết? Có ai làm sao không được thế nào? Tôi buồn cười nhở. Hỏi như công an, xe mất lái đâm sập vào ngôi nhà bên đường, chẳng biết có ai trong đó không. Tôi sợ tắt máy điện thoại bỏ trốn về đây. Ôi trời ơi, anh Tài ơi, là anh Tài ơi, thế là anh gây thảm họa rồi, anh có biết không anh Tài ơi? Cầm mồm, bé mồm. Anh nhanh ra cơ quan công an đầu thú ngay anh ơi. Vợ con anh đâm sập cả ngôi nhà người ta thì hỏi còn ai sống nổi nữa. Anh gây tai nạn ở đâu để em đi thăm dò xem cái gì, sao cái gì, chứ cái gì? Hả? Cái gì? Chung điện thoại. Để nghe đi. Bạn làm ăn của anh gọi vào máy của em. Anh ơi, tôi chưa rồi. Em run. Anh ơi, chắc là tìm anh nhưng mà anh tắt máy. Thì cô nghe đi. Để im. Alo. Anh vâng. Anh Hòa à? Vâng. Dạ vâng. À thế hả anh? Ôi thế thì mừng quá. Vâng mừng quá. Vâng, chào anh ạ. Cô bị tâm thần, cô bị hâm à, cô bị điên à? Chồng gây tai nạn đâm sập ở nhà người ta chưa biết gia chủ sống chết thế nào, nhảy cẫng lên thì thế nào à? Cô bị rồ à? Ăn lắm gì mỡ à? Anh ơi. Cái gì? Ôi trời anh ơi, thoát rồi. Anh Hòa vừa gọi điện báo tin. Hả? Anh thoát rồi. Thoát là thoát thế nào? Rõ ràng tôi đâm sập vào nhà người ta cơ mà. Thoát. Rõ ràng sập nhà, nhưng mà may là gia chủ đi vắng. Hả? Thế à? Gia chủ đi vắng à? Ôi trời ơi, anh ơi, không có người chết là may rồi. Ôi trời, thôi, anh ơi, bây giờ, để nghe em nói đã nhá. Bây giờ, anh quay lại hiện trường, đền bù cho người ta, rồi còn làm việc với công an nữa. Tuy vẫn là gặp nạn, nhưng không có người chết là may. Ôi thôi, may quá chồng ơi, may quá. Cái là may, may. Xà phòng may, đúng là may thật. Hồn vía lên mây cả. Em cũng thế, hồn vía lên mây. Nhưng mà không may được mãi đâu. Nếu anh không bỏ cái thói điều khiển xe chở quá tải trọng thì tai họa. Em nói anh biết nhá, anh là có ngày xảy ra đấy. Chuẩn. Đấy. Đúng không? Em nói chuẩn men. Chứ còn sao tất nữa? Tất nhiên. Chừa nhá. Tất nhiên là anh chừa. Chừa, nhớ chưa? Không chừa thì đúng là có ngày thấy quan tài thật. Uầy, khiếp vía. Thank you. Các đồng chí và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh nhan đề Khiếp Vía, biên tập và dàn dựng chương trình Thanh Tăng. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.